Vũ thần chúa tể, chương 3374, ma khí thông đạo. Góc truyện audio.com. Chấm, đây là cái gì không gian thần thông? Đại hán khôi ngô kinh sợ quát chói tai, phun ra một ngụm máu tươi. Vĩnh hằng chiến truy, đại hán khôi ngô lại lần nữa thét dài. Há mồm phun ra một ngụm tinh huyết, ánh mắt ngoan lệ, chiến truy trên. Lại lần nữa phát huy uy lực, vô số thần quang theo trong cơ thể hắn bộc phát ra. Tại hắn trên tay ngưng tụ thành từng đạo vĩnh hằng quốc độ. Này đại hán khôi ngô liều mạng, lực lượng trong nháy mắt lần thứ hai tăng vọt. Bất quá, tần trần hiện tại lực lượng đã tới dốc hết sức hàng vạn pháp tình trạng. Căn bản không sợ bất kỳ công kích nào. Chiến trì trên, cuồn cuộn quang mang nở rộ. Tuy là tầng tầng xuyên thủng hư không, có thể xé rách hậu kỳ thánh chủ phép tắc, nhưng ở tần trần hoang cổ thân thể cùng nguyệt quang thần thể xuống. Nhưng không có đất dụng võ, cái gì vĩnh hằng, đều cho ta xé rách, người cũng xứng xưng vĩnh hằng. Mở mang kiến thức bản thiếu vĩnh hằng ý, tại ta vĩnh hằng phía dưới. Người vĩnh hằng, cũng muốn quỳ xuống cao quý đầu. Tần trần sải bước đi tới. Trong cơ thể đột nhiên hiện ra nhất đạo đáng sợ kiếm khí. Là vĩnh hằng kiếm khí. Thông thiên kiếm tông đáng sợ truyền thừa. Nhất kiếm cường thế chém ra. Thông thiên kiếm khí. Hóa thành vĩnh hằng lực lượng. Một kiếm này chém xuống đi. Hư không trực tiếp bị xé nứt ra. Chiến trì phía trên vĩnh hằng chi quang đã bị chém đứt khai. Mảnh vụn bay loạn. Chiến trì lực, như là trở thành chân thật tồn tại. Sau một khắc, mọi người liền thấy, đại hán khôi ngô nhếch nhác bay rớt ra ngoài. Tại hán ngực, xuất hiện nhất đạo sâu đủ thấy xương vết kiếm. Vết kiếm trên, máu me đầm đìa, phép tắc ở đây liên tục dũng mãnh tràn vào trong. Hư không đạo phỉ người, đều thấy kinh sợ ở, hít một hơi lãnh khí. Tần trần quá mạnh. Trước tần trần bắt hoang vân tẩu thời điểm, bọn họ tuy là khiếp sợ, chỉ dù sao không có quá cảm thấy thấy, bởi vì hoang vân tẩu cũng không có đợi tại hư không đạo phỉ trong. Một mực bên ngoài, mà đại hán khôi ngô, cũng là bọn họ nhị đương gia, là bọn hắn này một nhóm hư không đạo phỉ trong cao cấp nhất cao thủ một trong. Uy tín lâu năm hậu kỳ thánh chủ. Tuy là nhị đương gia chưa cùng lão đại một dạng xếp vào hư không 18 đạo phỉ trong. Chỉ tất cả mọi người biết, hư không 18 đạo phỉ chỉ là một số ảo. Chỉ là bởi vì bọn họ này một hòa, đại đương gia đã là 18 đạo phỉ một trong. Nhị đương gia mới như vậy không có xếp vào trong. Trên thực tế nhị đương gia thực lực và hư không 18 đạo phỉ cũng không có quá nhiều chênh lệch. Nhưng bây giờ, nhị đương gia lại bị đối phương cũng nhất kiếm trọng thương. Để cho mỗi người đều tâm trạng kinh hoàng. Nhị đương gia, ngươi không sao chứ? Toàn bộ hư không đạo phỉ đều là thần sắc sợ hãi nói ra. Đáng hận, tiểu tử, bản tọa hôm nay liều mạng với ngươi. Cho dù chết, bản tọa cũng muốn để cho ngươi biết ta hư không đạo phỉ đáng sợ. Này đại hán khôi ngô hai mắt hung hãn. Trong thân thể, một cổ đáng sợ thánh nguyên ba động đột nhiên tịch quyển đi ra. Khác lần thứ hai phun ra một ngụm tinh huyết. Sẽ đánh về phía tần trần. Tần trần cười lạnh một tiếng. Loại thời điểm này, đối phương lại còn không hiểu rõ cùng mình chênh lệch sao. Tần trần cười nhạo, vừa mới chuẩn bị lần thứ hai động thủ. Chân mày cũng là đột nhiên nhíu một cái. Sau đó khắc liền thấy một đám mưa máu đem đại hán khôi ngô bao quanh ở, mày may nhìn không thấy khác thân ảnh. Lại ngay sau đó, kia huyết vụ nhoáng lên, trực tiếp tại chỗ biến mất, hóa thành nhất đạo hồng quang, hướng sơn cốc nội bộ. Tần trần phản phương hướng cấp tốc bỏ chạy. Chuyện này, tần trần nhìn trợn mắt hốc mồm. Trong lúc nhất thời đúng là ngây tại chỗ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới. Này đại hán khôi ngô khẩu hiệu kêu như vậy vang dội. Như vậy mà vang vang có tiếng, Nhất nhất thật mặc dù chính mình chết cũng không cho Tần Trần tốt hơn. Muốn với hắn đánh nhau kịch liệt nhễ nhại đồng quy vu tận dáng điệu. Có kết quả là, nhưng chỉ là vì bỏ chạy che chở a cáo già. Tần Trần không nói gì lời nói. Trong mắt tràn đầy vẻ khinh bỉ. Đồng thời cười lạnh ngưng tụ trong tay không gian chi lực. Hướng về phía trong hư không chợt một điểm. Quát lên, lên, ủng ủng, chỉ một thoáng. Trong sơn cốc này từng cổ một đáng sợ trận quang dũng động. Đem đại hán khôi ngô phút chốc ngăn ở trong sơn cốc mặt. Trận pháp, đại hán khôi ngô kinh sợ nhìn đỉnh đầu trận pháp. Lúc nào đối phương cũng bố trí ở chỗ này trận pháp. Mà đổi thành một bên. Khác hư không đạo phỉ thấy như vậy một màn. Từng cái tâm đều lạnh. Liền bọn họ nhị đương gia đều chuẩn bị chạy trốn. Bọn họ những thủ hạ này còn có cái gì thực lực và Tần Trần đối kháng. Mà để cho bọn họ trái tim băng giá là. Mình ở đây đem hết toàn lực. Nghĩ không ra tại bước ngoặt nguy hiểm. Nhà mình nhị đương gia cũng là hiểu không do dự đưa bọn họ vứt bỏ. Ngay cả chào hỏi cũng không nói một tiếng liền tự mình chạy trốn. Đây cũng quá mức chia đi. Nhị đương gia, ngươi, không ít người thần sắc bi phẫn. Bọn họ vốn là không nhiều lắm lòng tin có thể chiến thắng Tần Trần. Hiện tại nhị đương gia lại bộ dáng như vậy. Để cho bọn họ ào ào minh bạch. Bọn họ nếu muốn lưu lại nữa. Đó không thể nghi ngờ là tự tìm đường chết. Lăn con nghé, đừng nói nhảm, tiến vào sơn cốc trong. Thôi động không gian trận pháp. Đi, đại hán khôi ngô khí sắc đỏ lên. Quyết định thật nhanh, hét lớn một tiếng. Tất cả mọi người cấp tốc rời khỏi vòng chiến. Điên cuồng hướng sâu trong thung lũng chớp động trong bay đi đi. Bọn họ muốn cùng đại hán khôi ngô đồng dạng. Nếu chạy không khỏi Tần Trần. Như vậy chỉ có nhờ không gian pháp trận lực lượng. Bọn họ ở trong thung lũng này ngoại trừ bố trí khốn trận ở ngoài. Cũng bố trí không gian trận pháp. Chỉ cần có thể lợi dụng không gian trận pháp rời đi nơi này. Liền có thể tránh được một kiếp. Ngoài dự liệu của bọn họ. Tần Trần lại không có chút nào ngăn trở ý tứ. Mà là thần sắc lạnh nhạt đứng ở giữa không trung. Trơ mắt nhìn bọn họ bỏ chạy. Chỉ bất quá miệng kia chỗ rẽ nghiền ngẫm nụ cười. Lại làm cho đại hán khôi ngô đám người trong lòng cảnh giác sinh nhiều. Chỉ bất quá loại thời điểm này. Bọn họ cũng không có đừng ý niệm trong đầu. Mà là chen lấn tiến vào sâu trong thung lũng trong sương mù. Lập tức thôi động trong trận pháp. Muốn rời đi nơi này. Nhưng mà, không có động tĩnh gì. Tại rất nhiều hư không đạo phỉ thấp tha thấp thỏm. Lòng nóng như lửa đốt trong chờ đợi. Vốn hẳn nên lập tức vận chuyển không gian pháp trận cư nhiên hãy cùng một cái vật chết đồng dạng. Nửa điểm âm thanh đều không còn phát ra ngoài. Chớ đừng nói chi là đem mọi người truyền tống đi. Chuyện gì xảy ra? Đại hán khôi ngô sầm mặt lại hỏi. Pháp trận, không phản ứng a? Một tên hiểu sơ trận pháp hư không đạo phỉ sắc mặt trắng bệch ma trả lời. Làm sao sẽ không phản ứng? Ta tới thử một chút. Đại hán khôi ngô đang khi nói chuyện. Sắc mặt tái xanh. Vội vàng tiến lên một bước. Tự thân thôi động trận pháp. Nhưng kết quả vẫn như cũ. Không gian này pháp trận dường như mất đi công hiệu. Căn bản không có vận chuyển. Một đạo nhân ảnh thình lình xuất hiện tại sương mù bên ngoài. Trong miệng phát ra hắc hắc tiếng cười quái dị. Đi từng bước một vào đây. Đúng là Tần Trần, đừng thử, các ngươi đại trận, cũng sớm đã bị bản thiếu phá hoại, bằng không sao cho các ngươi rời khỏi cơ hội. Tần Trần lạnh mở miệng cười, bày thủ quyết, tức khắc một cổ đáng sợ trận quang bay lên, này trong sương mù đại trận, chẳng biết lúc nào lại trở thành công kích trận pháp, hướng về phía hư không đạo phỉ một đám người điên cuồng oanh kích đi. Ầm ầm. Tức khắc kinh thiên tiếng nổ vang vọng. Cả tòa sơn cốc rốt cục thừa nhận không được cổ lực lượng này. Vỡ ra vô số lỗ thủng. Hà, đúng lúc này, Tần Trần khí sắc đột nhiên khẽ biến, bởi vì theo vỡ ra lỗ thủng trong, từng cổ một đáng sợ âm lãnh ở đây bao trùm tới. Một cái đen kịt thế giới thông đạo một dạng lỗ thủng một đường bây giờ chỗ này. Từ trong tóe lên ra từng cổ một hắc sắc ma khí. Ma khí, ở đây tại sao có thể có ma khí? Tần Trần khí sắc đột nhiên biến. Chuyện được convert bởi Kinh Killer. Cầu Bắp Đậu, Nguyệt Phiếu, Kim Sa Châu, Hỏa Tinh Châu, Thất Thải Châu, Cách Chương.